Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tê nóng mặt đứng dậy nghe máy. Anh khỏe chứ? Thật xin lỗi, anh lộn số rồi. Mời kiểm tra lại số mình gọi đi. Gọi nhầm số à? Cô nghi ngờ nhìn hắn. Đúng vậy, thỉnh thoảng anh cũng nhận được vài cuộc, em không có à? Sao lại không có chứ? Việc này là khó tránh khỏi. Đúng là cô không cần cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc. Đương nhiên, cô cũng không muốn tiếp tục vấn đề này. Hai người không thể ăn cơm cả đêm. Cô cũng không muốn biến thành người vợ nghi ngờ lung tung mà làm lãng phí thời gian vô ích. Còn may là sau đó điện thoại không vang lên nữa. Cuối cùng hai người đã có thể hưởng thụ khoảng thời gian đẹp đẽ. Dừng bước, Khương Minh Hy nhịn không được quay lại nhìn về tòa nhà tập đoàn Lục Thị. Có lẽ gia quan thứ 6 của phụ nữ cho cô biết cuộc điện thoại kia 100% là có vấn đề. Dường như Lục Hạo Doãn vẫn có chuyện giấu giếm cô. Là việc gì đây? Rốt cùng là việc gì mà không thể cho cô biết? Thành thục mà nói thì cô cũng không vui thích việc nghi ngờ lung tung. Chẳng lẽ hắn có ai bên ngoài sao? Lắc đầu, không thể nào. Tình cảm của hắn với cô tuyệt đối không phải là giả. Mặc dù hắn chưa từng nhắc tới ba chữ anh yêu em, nhưng tâm ý đã đủ chứng minh. Lòng cô ngổn ngang trăm mối, không lúc nào yên ổn, chẳng hiểu sao luôn có cảm giác bất an cuồn quanh. Phải chăng yêu một người sẽ biến thành thần kinh không ổn định như vậy? Nói chính xác thì cô cũng giống như một người bình thường, chỉ là hiểu được cách nhìn nhận sự việc. Sinh ra ở một gia tộc lớn cũng có chỗ tốt, nhưng vì cô điện thoại mà bất an thì thật không giống cô. Lúc này điện thoại vang lên, nghe nhạc chuông liền biết điện của đại nhân vật nào. Nếu không muốn mai bị mắng té tát thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nhận điện. Mẫn Kinh nãi nãi, dì tìm cháu có việc gì? Giờ cháu ở đâu? Cháu vừa ra khỏi phòng làm việc của ông xã, giờ chuẩn bị đi xe về nhà. Cháu lập tức tới quán bar của khách sạn Diêm Lệ Viên. Thật xin lỗi, nếu không tìm được lý do thuyết phục thì sợ rằng cháu sẽ không thể quay xe lại. Cô cảm thấy phiền toái, giờ cũng không có tâm tư uống rượu với bà dì này. Uống rượu dài sâu, tử lượng gì không tốt mà cứ thích uống, lần nào cũng say ngất ngưởng, khiến cô mệt muốn chết. Người đàn ông mạnh mẽ của dì đã xuất hiện, cháu mau tới giúp đi. Người đàn ông mạnh mẽ xuất hiện có liên quan gì thế cháu? Cô nghe xong liền khẽ than thở. Dì vẫn luôn chỉ biết dựa dẫm vào người khác phối hợp cùng. Được rồi, ai bảo cô nhờ vả người ta mấy năm nay, giờ đành phải báo ân thôi. Đón taxi tới Diêm Lệ Viên, Khương Minh Hy bước vào quán bar, liền thấy Trương Mẫn Kinh đang ở trong góc khuất, đang ra sức vẫy tay với mình, cười hớn hở. Mà sao lại ở góc vắng vẻ như thế? Vì phối hợp với nữ vương nên cô đành cúi đầu ngồi xuống. Sao cháu lại mang bộ mặt như tình nhân u sầu thế? Trương Mẫn Kinh hùng hằng liếc cô. Dì ngồi ở đây chẳng phải là không muốn người khác chú ý sao? Đúng thế, có thể là do cháu có tâm phá hoại nên ánh mắt mọi người đều hướng về phía này rồi. Có sao? Mị nhãn liếc sang, quả nhiên thu hút không ít mục tiêu, nhưng cũng chỉ là bề ngoài khiến người ta thèm muốn, là quyền lợi vốn có của mỹ nữ. Mặc dù có chút kích thích, nhưng cô không phải người vui vẻ khi người khác chú ý. Đương nhiên cái này là do hoàn cảnh, nhân vật tiêu điểm rất khó quan sát người khác, mà cô lại thích nhất là làm người theo dõi. Được rồi, dì không tính toán với cháu nữa. Cháu nhìn quầy ba phía trước, người ngồi ở trong cùng. Trương Mẫn Kinh hưng phấn nói, tựa như thấy thần tượng vậy. Đảo qua mục tiêu một lượt, nhìn chăm chú, Khương Minh Hy hít thở thật sâu. Đây là một người khỏe đẹp, cân đối, cơ bắp hoàn mỹ như điều khác. Cuối cùng, cô đã hiểu vì sao dì cô lại ngứa mắt với thư sinh mặt trắng như ông xã cô. Lục Hạo Doãn mà đứng bên cạnh người này nhất định sẽ bị coi là cọng bún. Thế nào, siêu hấp dẫn đúng không? Trương Mẫn Kinh thèm đến nhỏ nước miếng ra. Cô phải ứng ứng ra sao? Nửa ngày sau, cô thốt lên một câu. Tiêu chuẩn của dì cũng quá mạnh mẽ đi. Đương nhiên rồi, dì là Trương Mẫn Kinh cơ mà. Xem cháu kia, chả có còn mắt thẩm mỹ gì cả. Dạ dạ, là ánh mắt dì độc nhất vô nhị, cháu chịu thua. Nhưng mà ở đâu mà dì vớ được người này? Năm ngoái dì đi xem triển lãm, không cẩn thận nên hai người va chạm. Cháu biết cảm giác lần đầu khi thấy hắn là gì không? Bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống. Từ đó dì đã thích hắn. Nghe ngóng thân phận hắn từ nhân viên văn phòng, mới biết hắn là họa sĩ mới nổi, vẫn còn độc thân. Nghĩ lại việc này, tình cảm chôn giấu của Trương Mẫn Kinh đã bộc phát. Thấy tình trạng này, cô vui vẻ vỗ vai dì mình. Đã vậy thì đến với hắn, dì phải biết ra đòn, phải là người nhanh chân nhất, nếu không nước miếng không có dịp sử dụng. Dì biết, vậy nên mới cần cháu giúp. Cháu đi bên cạnh dì, lỡ hắn thích cháu thì làm sao? Cái này là kinh nghiệm đã có, mỗi lần gặp đàn ông thì 90% đối tượng đều nhìn cô. Chị họ không xinh đẹp à? Cũng không phải, cô thuộc loại mỹ nữ khỏe khoắn rạng rỡ như ánh ban mai, nhưng hiện nay yêu thích sự tinh khiết. Mỹ nữ nón nà như cô lại tương đối được hoan nghênh. Cháu không cần phải qua, dì cần mượn tên cháu là đủ. Bà dì hơi rụt rè một chút, nhất thời nhìn bộ dạng cô cháu gái. Trước hết sẽ dùng Tiểu Hy cùng hắn dây dưa nghệ thuật. Bất luận thế nào, hôm nay cô nhất định tóm được nam nhân hào hoa kia. Ngừng lại một chút, Minh Hy cảm thấy có gì đó không hay. Đây là có ý gì? Dì đến ném đá giò đường, cháu cứ ngồi đây mỉm cười là được. Cô không phải họa sĩ, vì cái gì mà phải ngồi đây cười như kẻ ngốc? Cuối cùng cô đã hiểu, khó trách tại sao dì lại tìm cô đến góp vui. Nói đúng ra là lợi dụng, cô đâu có ngốc. Cháu biết, dì hãy cố gắng lên. Gật đầu, Trương Mẫn Kinh hít thở thật sâu, đứng dậy tiến về phía con mồi, nhưng chưa kịp tới gần thì Khương Minh Hy đã lặng lẽ chạy trốn. Cầm lấy túi sách, Khương Minh Hy cười khanh khách chạy về phía cầu thang. Đại sảnh, Diêm Lệ Viên thiết kế tựa như một bông cỏ may mắn, ở lầu 3 cũng có thể quan sát được đại sảnh. Những chùm đèn trong suốt sáng rực càng làm nó trở nên lộng lẫy như một tòa vũ đài. Lúc cô đang men theo từng bậc thang đi xuống thì lại thấy Lục Hạo Doãn, đáng ra lúc này đang ngồi họp, bước vào quán. Tại sao hắn ở đây? Cô vội vã đuổi theo, nhưng hắn đã vào thang máy đi lên lầu. Cô chỉ biết đứng nhìn số tầng mà không biết làm gì, tự đáy lòng truyền tới cảm giác bất an. Không ổn, hắn có gì đó giấu cô. Cô có nên đuổi theo không? Nhưng cô lại không biết hắn đi đâu, dù đuổi tới cũng không theo được, mà đuổi theo hỏi cho rõ ràng, chẳng phải là cô không tin tưởng hắn sao? Cái này không ổn. Tỉnh táo, ngẫm lại thì hắn rất tốt với cô, nếu hắn giấu chuyện gì đó cũng là bất đắc dĩ, chờ hắn về nhà cô sẽ hỏi cho ra nhẽ, nhất thiết không được đâm đầu vào chỗ khó. Đúng vậy, suy nghĩ một hồi, cô liền về nhà chờ hắn, mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng cô vẫn lựa chọn tin hắn, nói không chừng hắn rời địa điểm ra bên ngoài cũng nên. Trong lúc thất thần bước đi, cô va phải một cô gái đang đi. Xin lỗi, cô vội vàng đứng thẳng dậy, việc va chạm cũng không thường xảy ra. Không sao, đối phương thản nhiên đáp, cô ta đeo một chiếc kính đen, kính hơi chếch xuống nên cô vội vàng dùng tay đẩy lên trên. Trong nháy mắt đó, Khương Minh Hy đã nhận ra thân phận của đối phương, người này là đầu sỏ hại cô phải bỏ trốn, Nhan Linh, ấn tượng với cô rất sâu sắc. Rất xin lỗi, do vội vã nên Nhan Linh vội vàng đi về phía thang máy. Kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Nhan Linh, cảm giác sợ hãi tràn ngập tâm trí cô. Lục Hạo Doãn cùng Nhan Linh cùng xuất hiện ở một nơi là có ý gì? Lục Hạo Doãn nói Nhan Linh là bạn học khóa dưới của hắn, nhưng không hề nói rõ quan hệ. Nhan Linh chỉ là bạn khóa dưới, còn hắn đối với Nhan Linh là gì? Đủ rồi, dừng lại, không nghĩ nữa. Trực giác cho cô biết đáp án sẽ không vui vẻ gì. Rời khỏi quán ăn, Khương Minh Hy về nhà như người mất hồn. Cô chỉ cảm thấy lạnh, thân thể run rẩy, tựa như bị nhốt dưới hầm băng. Lòng không lúc nào yên ổn, tựa như một hố đen thật lớn muốn nuốt chửng lấy cô. Thời gian trôi đi, tích tắc, mỗi giây đều làm lòng cô thêm nặng trĩu. Tiếng chuông báo 12 giờ nhưng cô không ngủ được, Lục Hạo Doãn vẫn chưa về. Hắn đến quán ăn làm gì? Vì sao giờ vẫn chưa trở về đây? Vò đầu bứt tai, cô sắp điên lên mất. Đúng lúc này, tiếng mở cửa truyền tới, cô vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ, lại thầm tự hỏi có nên tìm đáp án từ phía hắn hay không? Thành thục mà nói thì cô không vui vẻ gì khi không tin tưởng hắn, tin rằng hắn cũng không thích bị cô hoài nghi. Nhưng không hỏi rõ ràng, cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Làm sao mới được đây? Phu nhân yêu quý, anh về rồi đây. Lục Hạo Doãn cúi xuống thì thầm vào tai cô. Đây là hành động đầu tiên của hắn khi về nhà. Dù cô ngủ không nghe thấy, nhưng hắn nhất định phải đến ngửi hương thơm của cô. Đó mới là cảm giác chính thức khi về nhà. Cô không hưởng ứng, hắn đi thẳng về phía phòng làm việc, cất túi rồi đi tắm, sau đó lại vào phòng, thời gian không chênh lệch là mấy. Nhìn cô ngủ say, hắn cũng không làm kinh động, nhưng vẫn vuốt ve cô theo thói quen, đúng là cô muốn chặn tay hắn lại. Tại sao hắn có thói quen này cũng không rõ lắm, nhưng đó là điều hiển nhiên. Có lẽ cô làm thay đổi cuộc sống của hắn, nên từ trong tiềm thức hắn luôn muốn giữ chặt lấy cô. Tại sao giờ anh mới về? Cô mở mắt ra. Chịu thôi, cô không quen hắn bị hắn ôm chặt khi ngủ, hắn không cảm thấy nóng được à? Vô cùng xin lỗi, xấu hổ quá, anh làm em thức giấc mất rồi. Hắn tiếp tục vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cô. Tại sao có người càng ngắm càng xinh đẹp thế như chứ? Không có, anh chưa về nên em ngủ không yên. Cô nói tựa như phàn nàn nhưng cũng giống làm nũng. Vậy sau này em ở lại công ty giúp anh là được rồi. Cười khanh khách đứng dậy, cô đối mặt với hắn. Nếu em bám lấy anh, sợ rằng chưa tới một giờ anh đã xua đi mất tiêu. Em nhất định sẽ dính lấy anh. Cô không phải người có thể an phận ngồi một chỗ. Cô là người hiếu động, không lúc nào ngồi yên được. Khẽ lắc đầu, sức ảnh hưởng của cô với hắn đáng sợ đến đâu, cô cũng không rõ. Anh không lo về em, anh lo cho chính mình. Em cứ ở ngay trước mắt như món ăn anh yêu thích nhất đang mời chào. Lại đây ăn tôi đi. Mau lại đây ăn nào. Dưới tình huống như vậy làm sao anh làm việc? Lỡ may không cẩn thận mất kiểm soát thì hình tượng ở công ty cũng hỏng luôn. Không thể nào. Hắn trêu chọc khiến lòng cô cảm thấy ngọt ngào, khẽ mỉm cười. Anh không tin chính mình, em có thể tin tưởng anh không? Nếu em không tin anh thì sợ rằng càng ngày chỉ biết lo lắng. Ông xã của em quá hoàn mỹ, không biết bao nhiêu người con gái mong muốn chiếm chỗ của em đâu. Lời này hẳn là đã đi chệch chủ đề nãy giờ của bọn họ, nhưng mà cô lại không thể nào bắt bẻ lại. Được rồi, đấy không phải là trọng điểm. Điểm quan trọng hắn muốn cô biết rõ, không có nữ nhân nào có thể thay thế được cô. Em là duy nhất, là vợ yêu của Lục Hạo Doãn này. Phải không? Nhịn không được cô hỏi. Cả buổi tối anh họp à? Cái này, có khoản đầu tư hôm nay phải quyết định, có vẻ chi tiết cùng mọi người tranh luận nên tốn thêm thời gian. Lòng cô lạnh đi nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, không để chút cảm xúc biểu lộ ngoài mặt. Anh họp lâu như vậy, không phải buồn bực lắm sao? Anh cũng quen rồi. Hắn vuốt trán cô. Em nhíu mày, cái này là có ý gì nhỉ? Này, hình như em đang che giấu cảm xúc của mình. Thoáng liếc qua, cô nháy mắt vô tội. Em nhíu mày thật à, tại sao em không có cảm giác gì? Em giận anh à? Từ khi hắn phát hiện cô trong ngoài bất nhất thì đã bắt đầu nghiên cứu thói quen của cô. Hắn ngắm nhìn cô, khiến hắn ngạc nhiên nhất là đôi mắt kia. Ánh mắt cô rất dễ bộc lộ tâm tình. Hồi hộp, vui sướng, ánh mắt sẽ sáng rực, buồn bực thì ánh mắt sẽ nhuốm màu buồn bã. Sao em phải tức chứ? Nửa đêm anh mới về, hại phu nhân yêu quý không thể ngủ ngon. Em có giận không? Không tệ, ít nhất anh cũng biết mình tan tầm quá muộn. Em cũng không tính toán với anh nữa. Cô híp mắt lại, giọng nói có chút đùa giỡn. Nếu để em phát hiện anh làm điều có lỗi với em sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh sẽ không xin lỗi bà xã yêu quý của mình. Anh chỉ lo là vợ của anh sẽ bỏ trốn thôi. Chưa từng thấy hắn si mê người con gái nào như vậy. Không nhịn thấy cô là lại nhớ tới cô đang làm gì. Cô có nghĩ về hắn không? Nhìn cô vẫn nhớ về cô. Tại sao cô luôn làm hắn thần hồn điên đảo như vậy? Nhìn hắn nửa ngày, cô chỉ nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi, sau đó rúc vào lắng nghe từng âm thanh từ lồng ngực hắn. Người lo lắng phải là cô. Hắn là vị bạch mã hoàng tử hoàn mỹ. Nếu không phải cô sinh ra vào giờ lành thì làm sao có ông xã tốt như hắn đây? Sao không nói gì thế? Có phải em có tâm sự không? Em muốn nghe nhịp đập từ con tim anh. Chỉ em mới được làm vậy, người con gái khác thì không được. Tất nhiên rồi, nhịp đập con tim anh chỉ dành cho em. Anh sẽ luôn là của em. Thả lòng tâm tình, nhắm mắt lại, cô hưởng thụ vòng tay của hắn. Sự ngoài nghi cùng lo lắng cũng tạm thời bị bỏ qua. Dù thế nào thì lúc này cô có thể khẳng định hắn là thuộc về mình. Nhà đầu không có lương tâm, sao chúa có thể vứt bỏ ta một mình như vậy? Cháu cũng không nghĩ xem, bây giờ cháu mỗi ngày có thể cười ngây ngô như là hoa si là do công lao của ai. Nếu như không phải ta nhờ người giới rượu giúp đỡ, cháu có thể làm cho đối phương động lòng. Cháu cho rằng ai giới thiệu cháu với đối phương sao? Cháu... Trường Mịnh Cân sổ ra một tràng, đến cả thở cũng không cần. Không biết chừng chính cô cũng không biết rốt cuộc là mình nói gì. Mặc dù sớm biết trước hôm nay khó chạy thoát khỏi tiếng cằn nhằn của Di Minh, Khương Minh Hy trước khi vào phòng làm việc đã dùng máy trợ thính vô hình nhét vào tai. Thế nhưng cô đã quên là hiệu quả của máy trợ thính vô hình quá kém. Âm thanh om sòm gấp trăm lần, tiếng chim sẻ kia đủ để khiến ta phát điên, trừ người không bình thường ra. Cô rất bình thường, hơn nữa cô đã nhiều phiền não rồi, không thể tha cho cô sao? Dì có thể nghỉ ngơi một chút không? Cuối cùng cô cũng lên tiếng, cắt đứt chàng oanh tạc. Những lúc thế này cô mới hiểu sự quan trọng của em họ. Nếu như em họ ở trong phòng làm việc, dì sẽ tự gò bó. Một khi em họ vắng mặt, bà dì sẽ như ngựa sổng chuồng. Yên lặng hướng lên trời khẩn cầu. Dì à, sớm tìm được người để gả đi. Có thế thì mỗi lần lễ bái theo dì, tham gia bữa ăn hội nghị các quý bà. Cháu chờ dì đấy. Trương Mẫn Kinh vội vã chạy vào bếp uống nước, nhưng mà đến lúc cô quay lại chỗ ngồi, Khương Minh Hy đã giành nói trước. Cháu hỏi dì, cuối cùng đêm qua dì có tiến triển gì không? Không nói ra, người ta lại tưởng cô là mèo bệnh. Cô đành phải giành lấy quyền chủ đạo. Trương Mẫn Kinh liền biến thành một nữ nhân e lệ, xấu hổ nói. Chúng ta có trao đổi số điện thoại di động. Chúc mừng dì, sau một năm giải yêu đơn phương, cuối cùng cũng tiến thêm một bước. Nếu như dì có thể dũng cảm bước tiếp, dì sẽ có cơ hội câu được hắn. Vậy xin hỏi dì còn gì bất mãn? Nếu như đêm qua mọi chuyện không tốt, cô đồng cảm với sự thương tâm của dì, nghe dì nói một đống lời thừa vô nghĩa, nhưng sự tình đã tiến triển thuận lợi, dì nên bớt lời, tha cho cái lỗ tai của cô. Mở miệng ra, Trương Mẫn Kinh lại không có cách bắt bẻ. Đúng vậy, mặc dù nha đầu này vô tình vô nghĩa bỏ chạy, thế nhưng cô cũng đã lấy được số di động của đối phương rồi. Cháu cho dì một lời khuyên chân thành nhất. Tốt hơn hết, đừng phí sức lực với cháu, còn không bằng để lại cho gia đẹp kia. Động não xem phải làm thế nào để tiếp cận hắn, dì phải làm thế nào để hấp dẫn ánh mắt của hắn, dì phải làm sao mới nắm bắt được tâm tư của hắn. Bây giờ, việc này mới là điều cần quan tâm. Qua giây lát, giọng điệu Trương Mẫn Kinh cuối cùng cũng nhẹ nhàng đôi chút. Cháu sao thế? Tâm tình không tốt sao? Trước kia mặc kệ cô huyền thuyền cái gì, thái độ của nha đầu này đều mặc kệ. Nguyên nhân chủ yếu là không thích cùng người khác huyền thuyền, mà đang làm việc tại công ty người khác. Đương nhiên, đối với chủ nhân cũng phải giữ lễ ba phần. Không có. Sự thật là tâm tình của cô rất tệ. Mặc dù thái độ Lục Hạo Doãn không có gì khác lạ, cô cũng không ngừng tự nhủ. Có lẽ hắn không có nói dối. Đúng là cả buổi tối hắn đều ở hội nghị. Chỉ có trước giờ bắt đầu hội nghị có đi quán cơm Diêm Lệ Viên. Không có biện pháp, cô không dứt ra được suy nghĩ lần quần trong lòng. Bởi vì trực giác mách bảo cô, Lục Hạo Doãn nhất định có chuyện gì đó giấu giếm cô. Trương Mẫn Kinh cũng không phải là người mới quen biết. Nha đầu này không phải là người dễ dàng thổ lộ tâm sự, thế nhưng cô chính là loại người dai hơn đỉa đói. Ông xã cháu, sao lại dám chọc giận cháu? Lục Hạo Doãn đúng là rất chiều cô, nhớ lần trước cô vì tìm địa điểm gặp mặt mà chạy ngược chạy xuôi cả ngày ngoài đường. Về đến nhà, nằm co quắp trên giường, toàn thân đau nhức kêu la ầm ĩ. Hắn còn làm chuyên viên massage giúp cô thư giãn. Thầm nghĩ, sao lại có thứ lão công tốt như vậy? Cô thật là hồ đồ. Ngoại trừ Lục Hạo Doãn, ai có bản lĩnh chọc cháu, giận không nói nên lời. Nếu như trước mặt nhà đầu này có cái gương, cô sẽ rõ khuôn mặt mình rất khoa trương. Nhắc tới Lục Hạo Doãn, cô giống như diễn viên kịch, khuôn mặt mang dáng vẻ chọc người. Trước kia chỉ cảm thấy nhà đầu xinh đẹp, giống người chân thật, chưa bao giờ biết cô vậy mà có thể thể hiện vẻ mặt sinh động như vậy. Là gì? Khương Minh Hy, cháu thật vô sỉ. Trương Mẫn Kinh nắm tay thành tư thế chuẩn bị đánh người. Nói sự thực không được sao? Nữ nhân kia sao lại dùng ánh mắt giết người nhìn cô? Lỡ may cô không cẩn thận đem hết tâm sự nói ra thì sao? Chúng ta làm một ly cà phê đi. Lần này đến phiên cô chạy vào nhà bếp, nhưng lại là vì trốn tránh. 5 phút sau, cô bưng hai cốc cà phê lại chỗ ngồi. Trương Mẫn Kinh vẫn như mẫu bạo long dựa vào bàn làm việc của cô, thế nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn. Ngồi lại xuống ghế, cô uống một ngụm cà phê, đầu óc cứ miên man suy nghĩ, vô tình thốt ra. Nếu là gì, dì làm sao để biết ông xã không làm loạn ở bên ngoài? Hai mắt mở trừng, cà phê trên tay sóng cả ra ngoài, giọng Trương Mẫn Kinh cao vút lên. Cháu nói cái gì? Lục Hạo Doãn ăn vụng ở bên ngoài sao? Dì không được nói lung tung, chồng cháu không phải là loại người kia. Trừng mắt nhìn, tinh thần cô đã rất loạn rồi, bà dì này sao lại còn lửa cháy thêm dầu, trêu chọc thần kinh mẫn cảm của cô. Vậy sao cháu lại hỏi chuyện này? Đúng vậy, vấn đề này của cô không khỏi khiến người khác suy đoán. Thế nhưng sao dì lại có bộ dáng như Lục Hạo Doãn thực sự có gì? Đây là chuyện bất kỳ ai nghe đến cũng đều sẽ khó chịu mà. Cháu hỏi bừng cua không được sao? Không phải, nếu như trong lòng không có hoài nghi, không ai đem vấn đề này ra hỏi tùy tiện cả. Giọng điệu Trường Mẫn Kinh rất có kinh nghiệm. Cháu chính là người đó, nếu như dì không muốn trả lời cháu thì cũng đừng có nói. Dì đừng có nói loạn, cháu nghiêm khắc cảnh cáo dì, chồng cháu tuyệt đối sẽ không ăn vụng ở bên ngoài. Lời này nói ra như là tự an ủi mình. Không phải thì thôi, cháu có cần phải nóng nảy vậy không? Trường Mẫn Kinh ra vẻ sợ hãi xoa tai. Màng nhĩ của ta rất là yếu ớt đấy, cháu không muốn biến ta thành người điếc đấy chứ? Bình tĩnh, tính cô đúng là càng ngày càng nóng nảy hơn. Không lẽ cô cũng cho rằng Lục Hạo Doãn thực sự có vấn đề gì sao? Nếu như dì là cháu, dì sẽ kiểm tra di động rất khó giấu được bí mật. Đương nhiên, trừ phi hắn rất cẩn thận, lúc nào cũng xóa tin nhắn cùng nhật ký cuộc gọi. Thế nhưng hắn là người bận rộn, không phải lúc nào cũng có thời gian làm việc ấy. Khẽ nhíu mày, cô không đồng tình với ý kiến này. Lén luôn xem trộm thông tin điện thoại di động thật là thiếu đạo đức, nhưng mà đây chính là phương pháp điều tra tốt. Căn cứ vào việc ta là khách hàng lâu năm của tạp chí Bát Quái, thực sự Lục Hạo Doãn không phải là loại đàn ông lăng nhăng. Lần trước tạp chí Bát Quái đăng hắn cùng với Nhan Linh, đó là lần đầu, cũng là lần duy nhất. Muội không phải nói rằng Nhan Linh là học muội thời đại học của hắn sao? Huynh muội cùng trường cùng ăn cơm cũng là việc to tát gì đâu, cháu trước kia cũng thường ăn cơm với bạn bè cùng trường mà. Đó là khi cô mới tốt nghiệp đại học, sư huynh rất quan tâm tới công việc của cô, thỉnh thoảng cung cấp cho cô thông tin. Sau này cô bỏ dịp tiến vào công ty lớn, chọn lựa làm việc tại công ty này, hắn vì việc này mà bỏ ra không ít công sức khuyên can cô. Dùng cách suy nghĩ bình thường, mọi người sẽ lựa chọn công việc có tương lai hơn, thế nhưng cô vốn yêu sự tự do tự tại. Đối với cô mà nói, tha rằng ít tiền nhưng không phải sống tính toán còn hơn. Nhưng sư huynh đương nhiên không thể nào hiểu được suy nghĩ của cô, bởi vậy sau lần ấy, hai người dần xa cách, đến một lần gọi điện hỏi thăm cũng không có. Đương nhiên lúc đầu sư huynh đối với cô cũng có suy nghĩ này nọ, nếu không cũng sẽ không quan tâm tới cô như vậy. Nhưng mà sư huynh của cháu cũng chỉ là giai tầm tầm, còn chồng của cháu là giai cao cấp. Trương Mẫn Kinh lập tức dội cho một gáo nước lạnh. Cảm ơn nhắc nhở của dì. Ba dì không phải muốn cô lo lắng sao? Đúng vậy, nếu như lão công của cô không phải là giai đẹp, phong độ giàu có, cô cũng không đem chuyện bé xé ra to, giống như cô thật sự bắt được lão công cùng với nữ nhân khác ở tiệm cơm. Vỗ vỗ bờ vai của cô, Trương Mẫn Kinh đối với thái độ của cô chuyển sang đồng tình. Gả cho một bạch mã hoàng tử, đương nhiên là có nhiều áp lực hơn so với người khác, như vậy mới công bằng. Buổi sáng tốt lành, nhân viên đã đến làm rồi, hai người đều rất an ý cùng ngẩng đầu chào lại. Buổi sáng tốt lành. Điều này cùng chấm dứt cuộc trò chuyện, Trương Mẫn Kinh đã phát tiết được, cô vui vẻ trở lại bàn làm việc, mà Khương Minh Hy thì tâm trí không yên, vô cùng lo lắng. Nhìn Lục Hạo Doãn mở di động đặt trên đầu giường, Khương Minh Hy khẽ nhấc chân lên rồi lại rụt về, cuối cùng thở ra một tiếng, xoay người bước ra ban công, đón cơn gió đêm se lạnh, chỉ mong có thể xóa tan đi sự hỗn loạn trong tâm trí. Kỳ thật ba ngày qua, không ít lần cô có cơ hội kiểm tra điện thoại của Lục Hạo Doãn, có vài lần di động đã cầm trên tay rồi, thế nhưng mà phải sau vài phút tranh đấu nội tâm, cô vẫn đem bỏ về chỗ cũ. Không có biện pháp, thực sự cô không làm được. Nếu như sự tin cậy giữa hai vợ chồng phải dùng cách này để duy trì, vậy hôn nhân còn ý nghĩa gì? Làm cái chuyện mà không thể nói ra, ngay cả cô cũng muốn mắng chửi chính mình. Thế nhưng mà lời vừa tới miệng lại vô thức nuốt trở lại. Có lẽ cô đang trốn tránh sự thật, bởi vì cô sợ bản thân mình không chịu đựng nổi. Trải qua khoảng thời gian quen biết nhau, cô càng hiểu rõ Lục Hạo Doãn hơn. Cuộc sống của hắn giống như là một bản kế hoạch, từng bước một cứ theo kế hoạch tiến hành. Từ việc đó có thể thấy, hắn cưới cô cũng chỉ là làm theo kế hoạch. Nếu là chuyện nằm trong kế hoạch, cưới ai đối với hắn cũng không quan trọng, mà cô chỉ là xuất hiện tại đúng thời điểm đó. Có lẽ bởi vậy, cô đối với việc kết hôn của mình vẫn luôn có cảm giác mơ hồ. Do đó khi xung quanh Lục Hạo Doãn xuất hiện nhiều nữ nhân xuất sắc, sự tự tin của cô với địa vị của mình đã bắt đầu xuất hiện lo lắng rồi. Trước kia luôn nghe người ta nói ái tình sẽ biến con người thành kẻ đần. Bây giờ cô có thể hiểu rồi, ái tình chẳng những sẽ biến con người ta thành kẻ đần, cũng sẽ khiến ta không tự tin. Cô đã không nhận ra chính mình nữa rồi. Sao lại chạy vào trong này hứng gió vậy? Lục Hạo Doãn ôm lấy cô từ phía sau, giọng hắn còn ngái ngủ, nửa đêm tỉnh giấc không thấy vợ đâu, cho dù rất buồn ngủ, hắn cũng không có cách nào ngủ tiếp được. Em không ngủ được, anh sao lại ra đây? Cô xoay người, vuốt ve eo hắn, má hồng quyến luyến áp vào trước ngực hắn. Không thấy vợ yêu của anh làm sao mà ngủ được? Hắn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc cô. Cô thật là thơm, không chỉ nước hoa, ngay cả mùi dầu gội cũng thật dễ chịu. Vì sao không ngủ được? Không có gì, chỉ là không ngủ được. Vài ngày nay, em đều không ngủ ngon giấc, có phải em có tâm sự không? Trong tâm thoáng cảm giác ấm áp, cô còn cho rằng hắn không quan tâm đến sự thay đổi tâm tình của cô. Áp lực trong lòng đã buông lỏng, cuối cùng không kìm nén được cảm xúc, cô xúc động nói. Hạo, nếu có một ngày anh dành tình yêu cho người con gái khác, anh nhất định phải nói cho em biết. Em không muốn là người biết muộn nhất, cũng không muốn được nghe từ người khác rằng anh không quan tâm tới em nữa rồi, được không? Cầm chặt bờ vai cô, hắn khẽ kéo dài cự ly giữa hai người để mình có thể cẩn thận dò xét cô. Ngông của anh, có phải em lại suy nghĩ lung tung gì phải không? Hắn phát hiện cô có một đầu óc rất phức tạp, một có thể suy diễn ra 4 năm. Ở một góc nhìn khác thì có thể xem là thông minh, nhưng ở mặt khác mà nói, cô so với người khác hay lo nghĩ. Em có nghĩ lung tung gì đâu. Có phải em còn lo lắng chuyện mà tạp chí Bát Quái viết? Việc này hắn không có giải thích, bởi vì thật sự rất khó nói. Thực ra những gì Bát Quái tạp chí đề cập cũng là do hắn sắp xếp, Nhan Linh chẳng qua đóng kịch cùng hắn. Nhưng rất không may, vài ngày nay, tin tức về Nhan Linh đều ngập tràn trên báo, toàn bộ đều là vấn đề tình cảm. Đoán xem tình nhân bí mật của Nhan Linh là ai, những người từng cùng cô tiếp xúc qua đều được nhắc tới, mà hắn đương nhiên là một trong số đó, tin rằng chuyện này sẽ khiến cô âu lo. Em không có, em đã sớm quên tạp chí đó viết gì rồi. Không phải anh đã nói Nhan Linh là sư muội ở đại học sao? Anh cùng với cô ấy không có quan hệ nam nữ, trước đến nay đều không có, anh đảm bảo anh tuyệt đối không phải là tình nhân bí mật kia. Cúi đầu xuống, trán hai người chạm nhau. Em phải biết là trái tim anh rất nhỏ bé, đã bị em chiếm mất rồi, làm sao có thể chứa đựng được người con gái khác. Ngừng một lúc, cô không thể làm như không quan tâm tới Nhan Linh. Anh không thấy cô rất đẹp sao? Vợ yêu không bao giờ soi gương sao? Cười cười, hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt cô, trong mắt tràn chứa tình cảm. Trong mắt anh, vợ anh là mỹ nữ độc nhất vô nhị. Nói dối, lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy em là mỹ nữ sao? Mỗi nam nhân gặp em lần đầu tiên tuyệt đối sẽ không gán cho em cái danh mỹ nữ. Anh đương nhiên cũng vậy. Nhưng anh nói thật, đối với anh, dung mạo không quá quan trọng. Anh muốn cưới vợ, không phải là tuyển một tiểu thư xinh đẹp, nhưng mà anh thật không nghĩ tới, vợ yêu càng ngày càng xinh đẹp, khiến anh thần hồn điên đảo. Sau bữa tiệc đó, lại yêu em tới mất hồn, khiến cho mọi người trộm cười. Khóe môi không nhịn được khẽ mỉm cười, nhưng cô cũng không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Em có thể còn lâu mới làm được vợ hiền, anh cũng muốn sao? Sau điều than thở, hắn làm như đau lòng nhưng lại không còn sự lựa chọn khác. Em đã lấy mất trái tim anh rồi, anh biết làm sao bây giờ? Em đâu có lấy mất trái tim anh. Cô trừng mắt nhìn hắn. Không có tên trộm ngu ngốc nào lại thừa nhận tội lỗi của mình. Hắn nhéo nhéo cái mũi của cô. Cô tinh nghịch há miệng cắn lấy ngón tay hắn. Hắn ra vẻ như bị đau kêu oai oái. Cô vui vẻ cười khanh khách, việc này vốn đè nặng trong lòng giờ đã không còn nữa. Ánh mắt mê man đi, dục vọng thân thể bên trong hắn đã trỗi dậy, bởi vì mấy ngày cấm dục do thân thể của vợ yêu không khỏe, vài ngày nay đi ngủ đều là quần áo nguyên vẹn. Lúc hắn đi ngủ, cô đã sớm say giấc nồng, cũng không thể hào hào mà hưởng thụ thân thể ôn nhu của cô, thật là đau lòng. Giơ tay đè cô xuống giường, để cho cô cảm giác được khát vọng trong hắn. Hắn cúi đầu xuống ghé tai cô thủ thỉ. Vợ của anh, mấy ngày nay anh rất cô đơn lạnh lẽo, tối nay có thể đền bù cho anh không? Sắp sáng rồi, hôm nay còn phải đi làm. Nhưng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net